Hẹn ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 118 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phòng mộ xin chân thành cảm ơn. Dung ca đã không thể thành vai diễn để đời. Lúc này ga mặt mũi đã bầm dập, chỉ biết nắm chặt tay mà lẩm bẩm: Chờ ta đoạt được cửu âm, ta sẽ hiếp hết các người. Còn ngươi, Lạc Phong, ngươi cứ chờ đấy. Một lát sau, bên trong đại diện bí ẩn của phiến quân cửu môn AKA Chín Gết, tổ chức phản phái lớn nhất của Đại Tống. Đứng dưới điện là dàn vai phụ ăn mặc vô cùng đa dạng và phong phú, tạm không có thời gian để mà tả hết. Nói chung, chỗ này rất có tư thái một triều đình thủ nhỏ. Trên ghế chủ tọa, CEO kiêm founder cửu môn cửu thiền tuế vẫn ỉ như trước, một bộ mặt nạ khó lường, chỉ để lộ có 2 con mắt. Còn vì sao lại phải trả mặt? Đơn giản thôi, một là cho nó cùn ngầu, 2 là không để lộ thân phận mà thôi. Chẳng qua, nếu như nhìn vào mái tóc bạch kim xoa ra sau vai, có thể tạm đoán y là một trung niên tầm 40 hoặc 50. À không, phải là 60, hoặc cũng có khi là 70. Dù sao, thời này còn chưa thịnh hành nhuộm tóc trắng, trừ phi bị bệnh xỉ đà. Bằng không, thật là khó mà làm tóc bạch kim đều như thế kia được. Nhưng nếu như bỏ qua tóc mà nhìn vào làn da của y, thì lại phải xem lại một chút. Tay của cậu thiền tuế so với vài cung nữ học cận bên cạnh, chị e còn mịn màng hơn. Khẳng định một người trên 40 tuổi không thể có được. Dù sao, thời điểm hiện tại, dịch vụ càng già còn chưa có ra đời. Hả? Nói vậy, cũng có xác suất y chỉ mới 20. Thôi, nói tóm lại, tuổi của cực thiên tuế tạm không thể định lượng. Nhưng nếu như chỉ dựa vào giọng nói, giọng nói của cực thiên tuế, nếu phải dùng một từ để mà diễn tả, thì đó chính là bóng. Achì! Thiên tuế bảo trọng thân thể. Vài công nữ xinh xắn lập tức tiến lên lau mặt thỏa nước thơm, mà cực thiền tuế có vẻ vẫn đầu hàm. Móa! Vừa rồi, cầu ca chỉ một hơi 3 lượt thủ hạ ăn hại, quay hàm suýt chút thì bị lệch. Đợt này, tình hình làm ăn của công ty quá ư là bất lợi. Đầu tiên, chi nhánh Đức Môn cho Bạch Tiểu Thư bị trộm phá. Sau đó, đến đối tác Bạch Vân Thành, đánh đấm thế đếch nào lại bị phản đàm. Liên tiếp mấy vô bảo đồ, bảo vật đều hỏng lên hỏng xuống. Thân là boss trung cực, cửu thiên tuế có chút nhức răng. À, tiên phải nói đến vài phản diện. Vì sao boss phản phái như cửu thiên tuế không tự thần đi, cứ ngồi một chỗ sai chi mấy cái thằng đần độn làm để rồi hỏng việc. Xong lại phải nói cái câu thoại huyền thoại: các ngươi đều là lũ vô dụng. Đến khi nam chính lớn mạnh mới là đặt chạy đi diệt thì đã quá muộn. Không phải là quá ngủ sao? Đơn giản là vì cả đang bận việc khác nhà. Đầu năm, tu sửa cái điện đang ngồi cho nó ra dáng tí thôi mà đã tốn mẹ nó mấy ngàn vạn, còn chưa trả hết lãi. Cộng thêm cái dàn tiểu đệ bên dưới suốt ngày đòi tăng lương, chưa biết phải lấy ở đâu mà đắp vào đây. Thời gian đâu mà tự thân đi thực địa. Nhưng cũng không thể chán đời mà giải tán hết chơi solo. Như thế, còn gì là tổ chức ngầm số 1 Đại Tống nữa? Và lại sửa này, các loại hình solo đều là boss tiểu kiểu Bạch Vân Thành mà thôi. Cực thiền tuế làm sao có thể hạ mình như vậy? Cực thiền tuế không khỏi ngỡ đầu thằn. Đóng phản phái có đầu tư kinh phí còn khó hơn cả đóng vai nam chính. Lúc này có tiếng bước chân ở cửa điện. Cực thiền tuế cũng không buồn nhìn xem là ai, đã như biết trước, hỏi: Hai người giờ này mới đến sao? Thuộc hạ vướng bận thật phận giả, mai mới rút chân ra được, mong thiên tuế thông cảm. Thuộc hạ cũng vậy, cũng vậy à? Người nói trước là một thanh niên bịt mặt ăn vận bạch y, tên còn lại cũng bịt mặt nốt, nhưng bộ dáng có chút hèn mọn hơn. Thôi, được rồi, có chuyện gì thì báo lên đi. Tên bịt mặt thứ hai lén lén nhìn sang gã bạch y một cái, mới rảnh nói trước. Thiền tuế, chuyện lớn không tốt. Gã bạch y nở cười nở chọc, nói. Hả? Người con mẹ nó không biết nói câu nào đại cát hay sao, vừa vào đã kêu là không tốt, đừng có hại ta bị chửi công. Gã nọ chỉ biết ấp úng cười trừ. Cửu Thiền Tuế vừa mắng và đợt thủ hạ xong, công chán không muốn làm nghiêm trọng, tỏ vẻ trầm ổn, nói. Thôi, không cần thô tục như vậy, bản công trước nay nuôi thủ hạ, ấy là phải nhẹ nhàng gần gũi, thấu tình đạt lý, khiến thủ hạ cảm nhận được cái sự khoan dung mà tự mình thay đổi. Cả đám bên dưới đều toát mồ hôi đít, vừa rồi không biết là ai và chửi vàng cả điện. Chẳng qua đại ca đã mặt dày thế, bọn tiểu đệ cứ phải nghe theo. Thiên Tuế lời vàng lời ngọc, trung thần tẩm linh. Cầu Thiên Tuế lúc này mới thỏa mãn, dùng ánh mắt đầy sự cảm thông quay sang, nói. Người cứ nói đi. Vâng, bẩm Thiên Tuế, chuyện lớn không tốt. Cửu Thiên Tuế suýt chút lật ngựa chồng vó lên trời, vội vàng với tên bạch y thều thào. Ngươi ngay lập tức chuyển công tác cho hắn đi. Hả? Thiên Tuế, chẳng phải vừa nói cần phải nhẹ nhàng thấu tình đạt lý đó sao? Ta đây không phải đang nhẹ nhàng thấu tình đạt lý còn gì. Thiên Tuế, cao, anh Minh nha. Gã bạch y lập tức dừng ngón cái ngưng mộ. Cửu Thiên Tuế lại buồn chán vùng tay. Được rồi, may cho người đang lúc bản cung tâm tình tốt, tam bảo lưu. Từ nay bẩm báo cái gì, không cần nói hay chữ không tốt đó nữa. Vâng, tiểu nhân đã nhớ, không nói không tốt. Chuyện là thế này. Cửu Thiên Tuế lại cười man nguyện, lại đưa tay ngăn lại. Mà tạm dừng. Lại quay đầu sang gã bạch y. Ngươi thấy chưa, ngươi dưới sai chỗ nào, ngươi phải chỉ ra ngay chỗ đó. Ngươi mắng trời hắn, hắn vẫn không hiểu mình sai chỗ nào, về sau đương nhiên sẽ lặp lại sai lầm cũ. Gã bạch y chỉ cười cười, còn dàn vai phụ xung quanh đều gật gù như gà mổ thóc. Thiên Tuế dùng người, quả nhiên là nghệ thuật trong nghệ thuật. Cửu Thiên Tuế cười giải tầm đắc. Sau hôm nay có lẽ bên dưới sẽ lại lan truyền một giai thoại mới về mình, cái gì cậu già dạy dỗ thủ hạ có phong cách trò xem. Lúc này gã mồm thối lén lút ngẩng đầu. Bấm Thiền Tuế, có báo tiếp hay không? Ngươi nói nốt đi. Gã kia lấy lại tự tin, tự dặn lòng sẽ không nói ra hai chữ không tốt, rút cục uốn lưỡi ba lần mới nói. Vâng. Là chuyện lớn không xong. Cửu Thiền Tuế một ngụm trà trong mồm phun hết cả ra sàn đại điện, thều thào nói. Thuyền chuyển lập tức. Một lúc sau, trà trên sàn cũng đã được lau chùi, mà cửu ca xem chừng cũng vừa thay trang phục mới, đang ngồi ngay ngắn mà chỉnh sửa tóc tay. Không thể không nói, mặc dù trần diện tạm thời không thể tiết lộ, nhưng về độ ẩn diện, cửu ca vẫn rất chăm chút. Quả nhiên không hổ là boss trùng cực. Được chốc lát, xem chừng móng tay đã được tỉa sạch, cửu ca mới thong thả hỏi. Mà vừa rồi thằng kia muốn báo cáo chuyện gì? Thanh niên bạch y thong dòng bước ra nói. Hắn vừa tới tập hợp, thuộc hạ còn chưa kịp hỏi. Có điều có lẽ thuộc hạ đã đoán ra được một chút, khả năng là về lăng mộ mà chủ thượng để mắt ở Vinh Lạc. Hả? Có chuyện gì với cái lăng đó? Xem chừng đã lộ ra phòng phanh, một đám xương la phòng vẩn đoàn đã vài lần chui vào, hiện tại có xây rạp quanh. Cửu Thiên Tuế ngả vậy cũng không tỏ ra bất ngờ hay cơn tức giận gì, chỉ thản nhiên nói. Cái lăng đó với người khác có lẽ là bí ẩn, chẳng qua cũng không phải không ai biết. Mấy trăm năm này đã có không ít kẻ chui vào, cũng không có gì lạ. Mà đất ở đó vốn là đất hoang, bọn chúng muốn rào cũng không sao cả. con muốn thực sự vào, quan trọng là có bảo đồ. Không có bảo đồ, có đem đại bình chửi vào, không là vô dụng thôi. Nói đến đó, y bỗng ngồi thẳng hỏi lại. Mà tờ, người nói cái đám kia xưng là gì? Là Phong Vân Đoàn. Hả? Phong Vân? Ta làm sao thấy hai chữ này rất là quen tai nha. Thanh niên bạch y nửa cười nửa nghiêm túc, nói. Mấy tháng qua, Quệ Tông ở Thái Nguyên là Phong Vân Bang. Nhìn tư thái của tên thủ hạ, Cục Thiên Tuế dường như đoán ra cái gì đó, hỏi. Hả? Bọn chúng là một sao? Không phải một ở Thái Nguyên, một ở Tận Trường An sao? Thanh niên bạch y thầm thả, nói. Vốn ban đầu, thuộc hạ cũng không ngờ đến. Cái thằng nhãi làm phòng kia, thuộc hạ có tiếp xúc vài lần, hành sự rất là tào lao. Chỉ là ngầm chả mây biết, cả Phong Vân Bang và Phong Vân Đoàn đều là của hắn cả. Cửu Thiên Tuế lúc này mới có vẻ nghiêm túc một chút, lẩm nhẩm nói. Hả? Không phải là cái tên thó mạnh bảo đồ của bản cung hay sao? Hóa ra, cái thằng nhãi này còn muốn chơi toàn diện công kích sao? Hay, cứng. Long Hộ Pháp, ngươi đem trùng môn đi khử hắn đi, để lâu, cất châu hóa vàng. Nói đến đó thì đổi giọng nghiêm túc. Mà tờ, hắn có thể bẫy trên Bạch Vân Thành, xem ra cũng không dễ chơi. Cứ đem hết quân đi trò chấp, cần thiết thế để bản công gửi thơ, nhờ bên lao đập cổ một chút, không cần phải thả bót tiểu lắt nhắt ra làm gì cho nó phí trường. Liên Thanh nói đến đó, Cửu Ca lại giơ tay ra. Mà gợm đã, Lăng Phong. Cái tên này, bản công làm sao lại thấy quen quen? Lúc này, có một trung niên từ đầu vẫn thị vệ bên cạnh Cửu Thiên Tuế bước ra, thấp giọng nói. Bẩm Thiên Tuế, hắn chính là... Xem ra, gã là người họ Long mà Cửu Thiên Tuế vừa nhắc. Còn điều, con chưa nói hết câu, đã bị Thiên Tuế cười chặn lại. Ra là tiểu tử kia sao? Vậy thì thật là có ý tứ. Nói rồi, liếc mắt nhìn trùng niên lọ, ý vị thầm trường, hỏi. Ngươi không ngại để bản cung ra sát lệnh giết hắn chứ? Do Thiên Tuế làm chủ. Trung niên che mặt có vẻ miễn cương đáp, xong rồi nghi nghĩ, lại nói. Mà chỉ là có thể để ta gặp hắn nó một lần không? Dù sao... Y còn chưa nói xong câu, thanh niên bạch y bên dưới bỗng nói xẹt vào. Bấm, Thiên Tuế nếu muốn giết kẻ này, chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Hả? Có vấn đề gì sao? Cũng không phải là vấn đề, chẳng qua bên cạnh hắn có cao thủ giấu mặt. Cửu Thiên Tuế ngẩn ra một lát, cười cười nói. Giấu mặt? Kịch này, còn có kẻ giấu mặt hơn bản cung sao? Còn cái gì cao thủ? Cùng lắm, bản cung đích thần xuất mã. Cao thủ, chưa có siêu cao thủ thì cũng bẹp thôi. Thanh niên bạch y nhạc vậy, cũng không buồn vứt mỏng ngựa nữa, chỉ tủm tỉm cười, nói. Thuộc hạ, kỳ thực rất muốn xem uy phong của Thiên Tuế một lần. Mấy tên thủ hạ khác rất lạnh nhìn sang. Không thể không nói, trong cả đại điện, cũng chỉ có cái gã bạch y này là thái độ bất cần trước mặt Cửu Thiên Tuế. Còn lại, đa phần đều là một bộ cung cúc tận tụy, nói gì liền nghe nấy. Cửu Thiên Tuế nghe ra cái giọng của bạch y, xem chừng cũng quen với kiểu nói chuyện của đối phương, y chỉ khinh bỉ, nói. Bản cung nói trời thôi, ngươi tưởng thật sao? Xung quanh ta thiếu gì trợ thủ, thập đại ác nhân tung hoành năm đó, thì bây giờ ta đến một nửa là về phe bản cung, ngay cả độc cục cẩu bại còn nghe tả say. Còn chưa đến lúc bản cung phải ra tay đâu. Tại bên dưới đều thầm khinh bỉ. Cửu ca cái gì khác thì tạm không nói, riêng nổ thì chẳng thua ai, nhất là mỗi khi nhắc đến độc cục cẩu bại. Nghe nói hai bên chỉ là quan hệ quen biết, cửu ca có một lần nhờ được lão độc cô đi đánh hộ. Thế là từ đó đến nay, cửu ca cứ đem ra nhảy đi nhảy lại mãi, luôn miệng nói cẩu bại là quái vật, chỉ là lính lác của mình. Cực Thiên Tuế chém một hồi mới bình tĩnh nghĩ lại, chậm giọng. Mà người nói cao thủ đứng sau là lão ca tiểu lý truy hồn kia sao? Nếu là hắn, bản công tự có cách giải quyết. Đây cũng không phải là lần đầu cái đám thủ hạ nghe thấy Cực Thiên Tuế nhắc đến người này. Mật thám ty Khả Lão có lẽ là một trong số ít người được Cực Thiên Tuế xưng hô khá hơn một chút. Còn đầu y đều gọi bằng cái thằng nhãi các kiểu. Xem chừng hai bên cũng là chỗ quen biết. Mà có điều Tiểu Lý Trùy Hôn tên có vẻ quen quen nhá. Thanh niên bạch y vội lắc đầu. Sau khi mất bảo hạc, kỳ thực chúng tôi khá vẫn theo dõi cái kẻ họ Lẳng này. Chỉ là luôn có một lao già thần bí ngăn cản, mà người này chỉ e còn mạnh hơn cả Thiên Tuế. Cực Thiên Tuế đầu tiên cười to, sau đó bông gầm một tiếng. Tào Lão! Cả đại điện rung lên ầm ầm, khí tức cổ quái liền tràn ra, ép cho tất cả hít thở không thông. Gã thanh niên bạch y mãi lúc này mới cẩn thận một chút. Không chỉ có trung niên họ Lòng vẫn một mực cảnh giới cạnh Cực Thiên Tuế là mặc nhiên không tỏ thái độ gì cả. Có lẽ y không biết cửu gia tuy bình thường cả trấn, nhưng trời thật thì khủng bố vô cùng. Tại bên ngoài cửa điện, vài tên lính lang đang thông tục chém gió. Một gã đầu to ngáp một cái hưng hờ, nói: Móa, lâu lắm mới thấy Thiên Tuế giận như vậy à? Chắc lại bị cái thằng cha phó soái đã một chọc giận. Trong đây cũng chỉ mỗi hắn là liệu được như vậy, ngay cả Long Hộ Pháp cũng chẳng bao giờ dám đâu. Một tên khác bộ dạng loắt choắt, chính là cái thằng nhai nói chuyện dùng tục chọc tức Hà Mạch Dũng lúc sáng, mở miệng thẻ thẻ, nói: Tả nghĩ khả năng cầu ca sinh hoạt không có điểm độ, thân thể khó chịu nên mới hay chuyện bệnh thôi. Một gã đồng bạn cao gầy gật gật gù gù tò mò hỏi: Mà nói đến chuyện này, Thiên Tuế hình như vẫn còn độc thân. Ta gác ở đây mấy tháng còn chưa bao giờ thấy vợ con gì xuất hiện. Gã đầu to lắc lắc đầu, nói: Thì nhầm rồi, ngươi mới đến không biết thôi. Lão bà Thiên Tuế năm xưa là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đấy. Hơn nữa hai người còn có cả con gái cửa mà. Hả? Đệ nhất luôn, sao lại dư như vậy? Đầu to có vẻ hầm mộ, nói: Nghe nói nàng ta tên là Vệ Cơ, chẳng qua về sau nhập cung là Phỉ Tần, mà con gái của Thiên Tuế cũng bị hại theo. Vì thế Thiên Tuế mới sinh ra bất mãn, một lòng quyết báo thù, cũng không nghĩ đến cái chuyện vợ còn nữa. Hả? Bị bắt vào cung, lão Triệu Cát hóa ra còn có cái màn cướp vợ người khác trời sao? Một tên khác dáng vẻ bất cần đời bĩu môi: Người ta là hoàng đế, thái đem thì cướp thôi, đổi lại là ta cũng cướp hết. Nhưng mà Thiên Tuế và cổng cào cường chẳng lẽ không làm gì cả sao? Thế người ta là hoàng đế, ở sâu trong cổng cấm. Hơn nữa nghe nói ở bên cạnh lão luôn có chục tên tuyệt đỉnh cung phục bảo hộ, người tưởng muốn giết thì giết được sao? Đầu to nhìn ngang nhìn dọc một chút mới nhỏ giọng nói: Thật ra ta nghĩ không phải vì hoàng đế phòng vệ cẩn mật Thiên Tuế không giết được, mà là bản thân Thiên Tuế không còn mạnh như chúng ta nghĩ đâu. Nghe nói Thiên Tuế lúc trước và hiện tại không phải là một người nữa. Hả? Là sao? Mấy tên độc bọn đều nhìn nhau một bộ mồ mịt. Chỉ có cái tên nhỏ con chuyên dầm ngữ là ra vẻ trải đời, tặc lưỡi xẹt vào: Ta hiểu, thực ra ta lúc trước và hiện tại cũng không phải là một nữa. Hồi trước bồn công tử phòng lửa phòng khoáng, bao nhiêu là em gái hâm mộ, từ khi vô đây làm lính thì đời đi xuống khổng vành. Ây đại ca, lạc đề rồi. Cả đám trợn trắng mắt. Cả đầu to ra vẻ thần bí, nói: Ôi, có nghe về quỷ hồn đoạt xá trọng sinh bao giờ chưa? Tên cao gầy lúc này hỏi: Hả? Người nói cái vụ ma đầu sống dậy vũ trụ diệt vong đầu năm này sao? Gã đầu to gật gật đầu: Ta nghĩ Thiên Tuế có khi chính là một ma đầu như thế. Chẳng qua sau khi sống lại thì xui xẻo thế vẹo nào, thực lực liền yếu đi. Cho nên mỗi khi có người nhắc đến tu vị cao thấp sẽ khiến Thiên Tuế tức giận, đại khái là lực bất tòng tâm. Tên cao gầy bỗng vuốt trán, nói: Hả? Từ từ, Cái đoạn hồn nhập yêu đi, ngươi nói ta thấy quen quen. Có phải là trộm từ chuyện Chu Sán chuyển kỳ ra có đúng không? Tên đầu to vợ hò khăn, xem ra đã bị nói trúng. Chỉ có cái gã nhỏ con là chẳng hiểu ra sao, thò vào hỏi. Ê, hai người nói cái gì chuyển kỳ? Gã cao gầy tặc lưỡi. Là chuyện giải kỳ, ngươi không biết sao. Từ đầu năm sau trổi rơi, liền có trào lưu viết chuyện kỷ huyên mặt thế các thứ. Bọn thái học sinh, giám sinh quốc tử giám đều bỏ học mà viết để kiếm bội tiền. Mà cái bộ Chu Sán truyền kỳ này là hot nhất đấy. Chẳng qua bê triều đình cấm vì viết về mình Châu, ta cũng phải chui vào diễn đàn xin mãi mới có bản sao hả? Hai tên đầu to cao gầy nói xong thì nhìn nhau thầm tình. Dù sao dân đọc truyện kỳ huyễn ở đâu cũng là của hiếm, không dễ gì mà gặp được người cùng sở thích, cần phải trân trọng. Chỉ là lại bê cái thằng nhãi nhỏ con một bộ bưu mực khỉnh bỉ, nói thì tưởng gì, hóa ra là chuyện mà mấy cái đó toàn là hư cấu thôi, vậy mà hai người cũng tin được sao? Tên đầu to sẵn giọng phản ứng. Thì ngươi đọc thử thì mới biết à, ta thấy bên trong viết cũng khá là có lý đấy. Thế gian thực sự có quỷ hồn, mà mục đích của bọn chúng là hủy diệt nhân giới để khôi phục ma giới từ vạn năm trước. Tên đầu to càng nói càng mê ly, cảm giác như thế giới sắp đến hồi diệt vong. À, chỉ là cái thằng nhãi nhỏ con não toàn là tình trùng, căn bản không để ý đến cái tình tiết lì kỳ, chỉ buồn chán hỏi. Thì không có chút ý nghĩa. Thế trong đó có tả nữ quỷ không? Thì có hết. Hơn nữa không phải là nữ quỷ nào có kinh tởm đâu, cũng có cả nữ quỷ xinh đẹp đấy. Thằng nhỏ con nghe vậy mới hai mắt sáng lên chút đỉnh. Hả? Thật? Thật sao? Móa! Vậy ta phải tìm đọc mới được nha. Lão tử trước nay còn chưa mơ chơi nữ quỷ bao giờ, chắc là phải rất là kích thích. Hai tên cào bầy đầu to chỉ biết nhìn nhỏ bất lực. Con bà nó, nói chuyện với mấy cái thằng ép à, cả ngày chỉ biết cổ gãy, quả thật là quá mất hứng. Con cá một đoạn quỷ vực mà giới thì không nghe vào tay. Lúc này vẫn ở bên trong nội điện, Thiên Tuế và Bạch Y cũng đang nói đến cái đoạn quỷ hồn nữ quỷ gì đó. Chỉ nghe thanh niên Bạch Y nói, thuộc hạ tuy có vài lần tiếp xúc, nhưng lão ta rất là cáo già. Lão chỉ nói là bạn cũ của Thiên Tuế. Hơn nữa, năm xưa trong bảng thập đại ác nhân còn xếp trên cả Thiên Tuế đấy. Cậu Thiên Tuế có chút khó chịu, nhưng xem chừng y đã đoán ra là ai. Y cũng chỉ biết nuốt bờ hòn làm ngọt, nói, vậy sao, còn gì nữa? Lão làm nhảm rất nhiều thứ, thuộc hạ đều không rõ ràng lắm. Chỉ có một câu dạo đầu nói mãi không hết là buổi chiều dương gì gì đó. Cậu Thiên Tuế nghe vậy mới cười nhạt. Thì quả nhân có trách dám nhúng tay vào bảo đồ của ta. Thanh niên Bạch Y lúc này mới tiếp, mà có điều cũng không chỉ có mình lao ta, còn có một nữ quỷ thú. Hả? Thiền diện sao? Cửu Thiên Tuế giọng tuy lạnh nhạt, nhưng khi nhắc đến thiền diện có thể nghe ra y cũng có chút ẻ ngại. Rồi y bỗng lẩm bẩm, mà gặp đã, trì hồn, thiền diện, tản dương đều liên hệ với thằng nhãi kia, không lẽ cũng là tướng hồn? Nói xong câu, y bỗng đưa mắt liếc qua trung niên hộ vệ che mặt nói, lòng hộ pháp, chuyện này là sao đây? Bản công có chút không theo được cốt truyện rồi. Trung niên họ lòng lọ chỉ lắc lắc đầu, ta cũng không rõ, có lẽ hắn cũng không phải là lăng phòng kia nữa. Cực Thiên Tuế nhạt nhạt cười, nếu hắn thực sự là tướng hồn, đương nhiên không phải là thằng nhóc lạc phong mà người từng biết. Nói đến đó, y lại đổi giọng hiếu kỳ, mà lại nói, người thực sự cứ thế mà vứt bỏ tất cả sao? Người họ Long trầm mặc không đáp. Cầu Thiên Tuế xem chừng xác định lạc phong cũng là tướng hồn, im lặng tính toán một chút mới vùng tay với Lầu La. Huy sát lệnh, gọi thằng đưa lệnh vừa rồi quay lại đi. Trước tiên cứ ngầm theo dõi đã, trà trộn được vào phong vân đoàn thì tốt, chú ý phải cẩn trọng, đừng có lại hỏng như mấy ngày hôm nay. Thanh niên Bạch Y chỉ đành chắp tay nói, vậy thuộc hạ xin cáo lui. Đi đi. Chờ cho gã Bạch Y lùi khuất, Cửu Thiên Tuế mới xoay sang hỏi một nhóm thủ hạ khác. Mà cái Vĩnh Lạc Trấn kia hình như sắp trở thành một huyện. Một người trung niên liền đứng ra. Người này bộ dáng hơi béo, hơn nữa còn mặc quan phục của Tống Đình, chỉ có khác là không đội mũ quan. Nhưng nhìn vào màu sắc và hỏa văn, có thể đoán ít nhất là phải tứ phẩm. Xem ra đây là tay chân của Cửu Thiên Tuế xếp vào Tam Tỉnh Lục Bộ. Chỉ nghe ý nói: À đúng vậy, trấn này vốn chỉ là một cái sơn trấn hẻo lánh. Chỉ là từ đầu năm nay, không hiểu sao, dân tư sớ tập trung càng ngày càng đông, tăng lên gần 5.000 hộ. Hộ bộ liền đề xuất gom thêm mấy trấn liền kề thành một huyện mới, đặt tên là An Lạc, quê vào Nam Giảo Kinh Thành. Đã biết ai sẽ làm chi huyện hay chưa? Cái này hạ quan không đủ quyền biết, nhưng có lẽ sẽ là người của Vương Phú. Hả? Vương Phú? À, tiện nói, phàm đã là kịch xuyên về thời Tống Huy Tông, không thể không nhắc tới Vương Phủ, một trong lục tặc hại nước hại dân cùng với bọn Sái Kinh, Đồng Quán. Chẳng qua, nếu như Sái Kinh, Đồng Quán về sau vẫn có người bảo vệ, tỷ dụ có vài bộ chuyện xuyên không trò rằng Sái Kinh chỉ hơi hàm quyền thế, còn Đồng Quán cũng có một tài dân mình, thì Vương Phủ là cái loại hình cổng quản tranh hiệu, xuất hiện ở chuyện nào cũng bị ăn chửi. Lý do là Vương Phủ trong lịch sử là kẻ chủ trương bắt tay với người Kim mạnh mẽ nhất. Cái sư đoàn đến Thái Nguyên vừa xong chính là do Vương Phủ thiết kế. Lại nói, Tống Đình trăm năm này vẫn muốn lấy lại 16 châu Yên Vân từ người Liêu. Chỉ là kể cả khi Liêu bị Kim đánh cho tàn nát, quân Tống đi ăn hồi vẫn không xong, thậm chí còn tổn thất cả mấy vạn quân. Cho nên mấy tháng trước, Vương Phủ liền đề xuất với Triệu Cát dùng tiền bạc đốt cho tướng Kim vừa chiếm Nam Kinh là Mộc Anh. Nếu có thể nhân đó mua được Nam Kinh thì sẽ không bị mất quân mà vẫn lấy được cố thổ, mà Vương Phủ sẽ là đại công thần trăm năm của Triệu Tống. Để ăn chắc, Vương Phủ còn ngầm liên hệ với phe Kim. Rốt cục, Mục Gia yêu cầu một cái bảo hạp, rồi muốn mua bán gì thì tính sau. Vương Phủ lập tức đồng ý cay rục. Dù sao kia chỉ là một cái hộp trang sức của phi tử Triệu Cát, Vương Phủ còn chẳng hiểu vì sao bọn Kim Rợ lại để ý đến. Mà khi y thành ý Triệu Cát thì lão hoàng đế lại lù bù tu đạo trường sinh, nghe bảo có thể lấy được Yên Vân liền cũng thầy kệ đành gật đầu. Rốt cục mới thành chẳng diện sứ đoàn cầm bảo hàm đi Thái Nguyên. Chỉ là đoàn đến Thái Nguyên còn chưa mua bán gì đã bị ai đó cướp gật sạch từ bảo hàm cho đến xe tiền. Toàn tính của Vương Phủ coi như phải ngậm nước sôi. Ôi, nói dài như vậy, chung quy có thể xem Phòng Ca lại có thêm một kẻ địch cực kỳ tiềm năng. Hơn nữa, kẻ này lại là đại quan trọng triều, không giống mấy cái đám lưu manh mà Phòng Ca gặp thời gian qua. Cửu Thiên Tuế nghe đến Vương Phủ cũng chỉ cười nhạt một cái, nói: Một tên thế suốt ngày bình thờ vẽ tranh đòi tu đạo trưởng sinh, một tên thế chỉ biết nghi bậy nịnh nọt, Triệu Cát có Vương Phủ đúng là trời không giúp bản cung. Nói rồi y lim dim mắt nghi ngợi gì gì đó, nói: Mà có điều An Lạc huyện cận kề kinh thành cũng không thể để Vương Phủ nhúng tay vào, tìm cách gây sức ép trong triều, không được để hắn gảy người xuống đó. Lát sau cái đám quan lại phách đã rời đi, lại thêm một nhóm thủ hạ khác tiến vào. Đáng nói là đám này lại ăn mặc cái kiểu nhật sĩ giang hồ. Không thể không nói, Cầu Ca quả nhiên là boss đại tài, kinh doanh đa ngành đa thể loại, nào là ma quỷ tương hồn, quan trưởng lung loạn, bây giờ đến cả võ lâm cũng muốn quản nốt. Chỉ nghe Cửu Thiên Tuế vừa như tự nhủ vừa như hỏi, nói: Nếu như đã giang hồ tứ xứ đổ về, có nắm được quan trường cũng không có đủ, An Lạc huyện ngoài Phong Vân đoàn còn có thế lực nào khác nữa không? Một gã nhân sĩ mặt vuông có vẻ khinh thị, nói: Không biết Thiên Tuế từ đâu lại để mắt Phong Vân đoàn này, đám đó chỉ là tiểu thế lực mà thôi, nếu thành lập huyện mới, ở đó đáng kể chỉ có đại thừa môn. Hả? Đại thừa môn của Hoàng lão đầu? Bấm đúng vậy, chỉ là sau khi Hoàng lão Phật vào cung làm cung phụng, đại thừa môn nghe nói giao lại cho một người họ Hoàng tên là Cố, ngoại hiệu là Dược Sư. chỉ là y rất hiếm khi xuất hiện, mọi việc đều giao cho đại đồ đệ của hắn lo. Hả? Hoàng Dược Sư là cái thằng nào? Sao bản cung chưa hề nghe tên? Người nọ cười cười nói: Thiên Tuế Tông Hoành đã 20 năm trước không mà biết lớp trẻ mới nổi. Người này cũng chỉ mới có tên 5 năm gần đây thôi, và lại thường xuyên bỏ đại thừa môn đi. Nghe nói là muốn tìm kiếm tâm pháp đệ nhất thiên hạ để mà luyện. Thiên hạ đệ nhất tâm pháp sao? Là cửu âm sao? Thiên Tuế lẩm bẩm xong thì phải phẩy tay, có vẻ không hứng thú lắm với gã Hoàng Dược Sư vớ vật kia. Y mất kiên nhẫn hỏi: Ngươi hiện tại đang công tác ở đâu? Bẩm, thuộc hạ ở Thiết Trưởng Bang, ngày ngày một lòng suy nghĩ trợ giúp Thiên Tuế thống nhất giang hồ. Thiết Trưởng Bang lại là cái bảng nào? Bản công khỉ nào cử ngươi vào mấy cái bảng phái vô danh như vậy? Gã mặt vuông mặt hơi đỏ lên, ngượng ngập nói: Là do bảng chủ mới đổi tên, lúc trước tên là Kim Tiền Bang. Cậu Thiên Tuế lúc này mới cười cười nói: Kim Tiền Bang của thượng quan Kim Hồng. Thế thì bản công còn nhớ một chút, không phải 20 năm trước là bại tướng dưới tay tiểu lý truy hồn của lão khả đó sao? Đúng vậy, sau thất bại đó Kim Tiền Bang cũng lụi tàn. Hiện tại bang chủ là con trai thượng quan Kiếm Nam, muốn tái lập lại uy danh của lão trả hắn, có điều mãi mà không lên được. Năm ngoái hắn mới đổi tên thành Thiết Trưởng, hy vọng là được đổi vận. Có ý tứ. Như vậy đi, ngươi trở về Thiết Trưởng Bang phấn đấu chút đi, chờ mệnh lệnh từ ta. Bạn cùng nằm đó đi lại vò lầm, tiện tay xem mấy quần bài cũng đã đến lúc dùng rồi. Thuộc hạ tuần mệnh. Có điều để ý một chút, kinh thành Tân Địa khẳng định không thiếu kẻ nhỏ ngó đâu. Hả? Ý Thiên Tuế là cái đám Thiên Địa hội đầu năm này, đám này nổi điên đi ám sát Triệu Cát, kinh động cả mật thám tì Lục Phiên Môn, làm cho bọn tiểu nhân cứ phải khổ theo. Cực Thiên Tuế nhạt nhạt nói: Thiên Địa hội bản công còn không xem vào mắt. Bản công nói là Tiên Giáo Thần Cung Tây Vực các thứ. Thôi bỏ đi, nói các ngươi cũng chẳng biết đâu. Gã mặt vuông chỉ biết gật đầu nghe theo. Gã đúng là chưa nghe đến Thần Cung bao giờ, nhưng mà giáo thì đầu năm này có nghe một chút, nghe nói đánh đến cả tận toàn chân. Hả? Vậy tình hình này sắp tới e rằng sẽ có chuyện lớn. Một góc phố Thái Nguyên giữa tháng 10. Đêm hôm trước, chỗ này chính là địa điểm Khổng Minh Đăng bày loạn cả thành, mà lúc này lại là cảnh một cặp nam nữ đang đứng đối diện nhau, quyến luyến không rời. Chỉ thấy nam nhân nọ ánh mắt thầm tình, nói: Nàng vào trong trước đi, không cần tiếp tả nữa đâu. Nữ nhân kia mỉm cười bên lén, nói: Chàng trước đã. Nam nhân lắc đầu: Không, không được, chờ nàng vào hẳn bên trong, ta mới đi được. Không, chàng phải đi trước mới được. Không, là nàng trước. Nữ nhân nọ mặt đỏ dần, một tay đấm vào ngực nam nhân, vừa tức giận vừa buồn cười, nói: Chàng buông ta ra trước thì ta mới đi vào được chứ. Không, không được, ta không buông. Hóa ra nam nhân nọ vẫn một mực ôm nàng kia vào lòng, căn bản không cho nàng động đậy. Nữ nhân xem chừng bị nhiều người nhìn đến xấu hổ đến đỏ cả mặt, thân thể vô lực muốn thoát ra nhưng lại không cách nào đẩy được cái tên vô lại kia ra. Bỗng có tiếng cằn nhằn của ai đó vang lên cắt ngang: Hay, ta lại người nhà thứ cả, bọn ta đợi các người chia tay đã cả nửa ngày rồi, làm ơn đi. Mãi lúc này tên thanh niên mặt dày nọ mới chịu buông nữ nhân kia ra, quay lại trợn mắt hăm dọa cái thằng nhãi Phà Bính. Đúng là một cái lũ trưởng vợ đéo hiểu phong tình quỳnh giao gì hết. Mà nàng nhớ cái lời hứa 3 tháng nhà, bằng không ta sẽ đến bắt nàng về kinh. Lăng Phong có chút khẩm nỡ nói. Thành Bích lúc này đã lùi hắn nằm bước xa, nàng chỉ quẩy quẩy gật đầu. Lại nói Phong ca cuối cùng cũng chịu về kinh. Nhớ lại lúc trước, ai đó mới chân ướt chân ráo xuyên không, chưa ổn áp được bảo lầu thì mẫu thân bị trúng độc, đành phải đánh liều đuổi theo kẻ hiểm nghi lên phương Bắc xả lạ. Cứ tưởng đi nhanh rồi trở về ngay, chẳng ngờ thoáng cái đã một năm trôi qua. Kết quả giải dâm cho mẫu thân vẫn chưa tìm thấy, nhưng chí ít nắm được phối phương chế độc, coi như là hoàn thành một nửa mục tiêu. Trọng yếu là trải qua một năm rèn luyện, ai đó đã trưởng thành hơn nhiều. Ít nhất công phu không gà mở như xưa, tầm mắt cũng đã rộng hơn. Tỷ dụ, hắn đã biết thiên hạ có vô vàn bí mật, cũng đẩy rẫy âm mưu cạm bẫy, không phải cứ y là giải quyết được hết. Lần này trở về, đội hình ngoài mấy gương mặt cũ Tần Quyền, Lạc Hồ còn có thêm mấy người như ý, Tiêu Thiền Phóng và đám ngũ thử. Chỉ trừ toàn thiên thử Lữ Phương, Lữ tiểu đệ nói mình không có gì nổi bật, trần mãi trong ngũ thử cũng không có đất diễn, thà ở lại Thái Nguyên làm tiểu sư, sau này về kinh có khi đã thành tiểu đầu thì tốt hơn. Lạc Phỏng nghe vậy cũng không có phản đối. Ngay lúc đã sẵn sàng lên đường, đảo mắt lại phát hiện đội ngũ hình như vẫn đang thiếu người. Lạc Phỏng liền hỏi: "Hả? Từ từ, Bạch Ngọc Đường đâu?" Tư Khánh một bên chỉnh đồ đạc nói: "Hắn nói có chuyện cần xử lý, xong việc sẽ đuổi theo ngay." "Hả? Đừng có nói là đi trộm nốt lần cuối cái gì nha." Lạc Phong chỉ biết tặc lưỡi, xong xuôi mới hổ lớn: "Thôi, được rồi, squad up, go! "Hả? Tứ ca, không dưng học tiếng cho sủa làm gì nhá?" "Móa, là tiếng Anh, có biết không hả?" Nửa ngày trời trôi qua, đoàn người xe đã rời khỏi Thái Nguyên chậm rậm, tiến vào một vùng bình nguyên thoải thoải, thi thoảng mới có vài cánh rừng nhỏ. Giữa trưa, đến một đoạn bìa rừng có vẻ mát mẻ, Lăng Phong liền ra hiệu cho cả đoàn nghỉ ngơi. Sắp xếp anh em dừng chân, Lăng Phong dựa lưng vào một thân cây, miệng ngậm cặp cỏ nhắm mắt suy nghĩ. Đợt này về kinh, toàn bộ chi phí đều là hắn đứng rả lo, từ thuê xe ngựa đường dài cho đến khách điếm. Không như là lúc đi, đừng ké đoàn xe lăng ra có vần tỷ. Cho nên, Lăng Phong hết tiết kiệm được gì thì được tiết kiệm. Tỷ dụ, nghỉ ở ngoài thành lớn đường bảo lần thì tốt chừng đó. Nếu không, chỉ có nước bản thân mà báo đáp. Thực ra, nếu chỉ có mấy cái thằng đực rựa kiểu Tần Quyền, Lăng Hổ với nhau, ăn bậy ăn bạ thì cũng không tốn mấy. Chỉ là đợt này, có cả nữ quyến, nữ hài, không thể mà làm quả loa. Mà trọng yếu hơn là Phong ca còn phải thuê riêng một chiếc xe ngựa đặc dụng cho vị nào đó dưỡng thương. Tiền nha, lúc nào cũng là tiền. "Đương gia, người có khát nước không?" Có tiếng ai đó gọi Lăng Phong bừng tỉnh. Thanh Bích ở lại Thái Nguyên lo trưởng phòng tiểu cục, để Như Ý đi cùng Lăng Phong. Mà hộ tống Như Ý có một tiểu đội hỏa phụ, hộ vệ thì có Diệm Bá Nhát Gan và A Tạm Đầu Gỗ, còn nhà hoàn là Tích Nhược Bên Lén và Mạnh Mạnh Sắc Tỷ. Chỉ thấy nhà đầu Tích Nhược một bộ nhu mình bước lại, trên tay còn cầm theo một cái bình trà. Có điều mắt thì cứ nhìn sang chiếc xe ngựa của Như Ý. "Ấy, đại tỷ, như được chút đi, coi chừng rồi nước sổi ta." Lạc Phong vừa nói, lòng không khỏi cổ quái. Từ khi khởi hành, tiểu muội Tích Nhược này cứ mỗi khi dừng chân nghỉ ngơi, liền sẽ lượn lờ trước mắt hắn như vậy. Khi thì hỏi rót nước, khi thì hỏi còn bao lâu các kiểu, làm Phong ca không khỏi suy nghĩ linh tinh. "Hả?" Rốt cục lần này, lại nghe nàng ta lấy dũng khí, nói: "Đường ra, ta muốn hỏi ngươi một chuyện." "À, đến rồi đây. Đã mang vận đảo hoa thì có chạy đằng trời cũng không có thoát. Cái bộ hổm nọ làm quả khổng minh đang tỏ tình đã khiến cho chị em cảm động, phát hiện Phong ca là một nam nhân quá là vĩ đại, vì vậy liền yêu không ngừng được đây. Tiếp theo đây, khả năng sẽ hỏi hắn là đã từng yêu mấy người, hoặc là hỏi người thích kiểu nữ nhân nào, có định kiến gì với nhà hoàn hay không." Nghe vậy, Lăng Phong liền hơi ưỡn ngực ngẩng đầu, cũng không thèm nhìn Tích Nhược và bừng quờ, nói: "Mặc dù ta đang hơi bận, nhưng Nhược Nhược đã hỏi thì ta sẽ trả lời." Tích Nhược nghe vậy thì đôi má liền hơi ửng hồng, nhỏ nhẹ hỏi: Ta muốn hỏi Tần đại ca, hắn đã có người yêu chưa vậy? Hả? Tần Quyền? Hắn? Mà chờ chút, có cái gì đó không đúng nhá? Này, ngươi không phải xúc động quá nên nói nhầm tên đây chứ? Tích Nhượng một bộ hồn nhiên lắc đầu. Lăng Phong vẫn hỏi kỹ càng lần hai. Này, ngươi xác định không phải muốn hỏi ta từng yêu mấy người? Tích Nhượng hai mắt càng tròn hơn, chấp chấp hỏi lại. Hả? Tự dưng ta hỏi ngươi từng yêu mấy người làm gì? Thì để... Móa, có bà nó, là tình huống gì đây? Mà gợm đã, ngươi không phải là thích A Quyền đấy chứ? Tích Nhượng lập tức xoa tay lìa lịa, nói. Không có, ta chỉ là... Chỉ là... Hả? Con bà nó, chỉ là cái gì nữa nhỉ? Lăng Phong không khỏi có chút bẩn bực. Đại tỷ người thích ai thì chạy sang đó mà hỏi. Hỏi ca làm cái vẹo gì? Báo hại Phong ca tự tác đả tình, thật là quá đáng hận. Vì vậy có chút sẵn giọng hỏi. Mà người thích hắn ở điểm nào? Tích Nhược ngúng nguẩy nói. Đã nói không phải ta thích Tần đại ca. Lăng Phong trợn trắng hai mắt. Con mẹ nó, mở miệng là Tần đại ca vẫn còn ngụy biện sau. Hắn liền buồn chán nói. Thôi vậy được, ta hỏi kiểu khác. Ta mới là nam chính, lão Tần chỉ là vai phụ. Ngươi không thích ta, vậy sao không có đất diễn đâu nhà? Tích Nhược coi bộ máu chưa có lên đến não, ngơ ngác nhìn Lăng Phong. Còn Lăng Phong lại tiếp tục tự tác đả tình. Hay là ngươi ngại thành bích? Đây là cổ đại nhà, ta có thể nạp thiếp. Thành bích mà dám cản, ta sẽ... thôi. Mà nói chung, tương lai ở với ta là hợp tình hợp lý nhất rồi, sao phải bỏ gần tìm xa? Tích Nhược lúc này mới tỉnh ngộ, thè lưỡi bĩu môi nói. Ai mà thèm ngươi, ngươi làm sao đẹp trai bằng Tần đại ca chứ? Lăng Phong cười to, nửa chừng thì giật mình kinh hãi. Ai không đẹp trai bằng Tần Quyền, mắt ngươi mọc sợ mồng sao? Đúng lúc này lại có tiếng cười đùa vẳng vẳng đằng sau. Tần đại ca, ngươi thật vui tính quá đi. Lăng Phong quẩy đầu, chỉ thấy nhà hoàn mảnh mảnh đang bám lấy Tần Quyền đều rả rêu rít. Còn Tần Quyền thì một bộ vắt véo chiếc xe ngựa nhếch mép cười. À, hóa ra nhà đầu Tích Nhật từ đầu vẫn nhìn về cái phía này. Mà có điều, cái thằng nhãi kia nhìn kỹ đúng là đẹp trai phết. Lúc này Tích Nhật cũng đang ánh mắt mê ly nhìn ai đó, mơ hồ nói. Tần đại ca hào hoa phong nhã, khuôn mặt lại baby dễ thương, mỗi khi cười đều duyên chết đi được. Rồi lại quay sang ảnh đó. Đâu có như người đen thủi lùi, điệu cười thì khả ố. Hả? Đen thủi lùi, điệu cười khả ố? Đúng. Lăng Phong bị một phát đạn bắn thẳng vào tim, suýt chút thì ngã rạp đất. Không nhắc lại quên, Tần Quyền ngay từ đầu đã là nam thứ vẻ ngoại đẹp trai Hàn Quốc. Chẳng qua Phong ca luôn cảm thấy nam nhân phải đẹp kiểu cao to đèn hồi, chứ cái ngoại hình như Tần Quyền hắn vẫn rất là không phục. Hả? Chẳng có lẽ xuyên không 800 năm rồi mà vẫn không thay đổi được gu thẩm mỹ của chị em sao? Lại nghe Tích Nhược hai tay nắm vào nhỏ mở mộng. Hơn nữa chỉ cần để ý một chút là liền thấy huynh ấy xài đồ gì cũng là hàng hiệu, rõ ràng là thói quen nhà giàu. Nói không chừng chính là đại thiếu gia trốn nhà mà đi tìm tình yêu đích thực. Đâu có như ngươi, ăn mặc toàn đồ xì đa, vừa nhìn là biết là tiểu thị dân. Tiểu thị dân? Đúng. Lăng Phong bị một phát đạn thứ hai bắn xuyên tim. Thân phận của Tần Quyền bao lâu này vẫn là một dấu chấm hỏi tỏ đùng. Có vài lần Lăng Phong loáng thoáng nghe đến cái cổ tộc gì đó, nhưng Tần Quyền chỉ biết len nói ra môn không thể tiết lộ, mà đi hỏi người khác thì lại chẳng ai biết. Rốt cục hắn cũng đành mặc kệ. Còn thói quen tiêu xài của Tần ca thì đúng là ăn đứt Phong ca, nhất là sau khi đến Thái Nguyên ăn rồi toàn lủi đi mua đồ xịt nách vừa tóc các kiểu, dẫn tới lời thoại cũng ít hẳn đi. Lăng Phong chỉ biết khổ sở kháng nghị. Này, đẹp trai có cắt ra ăn được không? Người nên nhớ ta mới là đường ra, hắn chẳng chỉ là lính thôi. Tích Nhược vẫn trong trạng thái mượt trải đẹp, nói: Huynh ấy đẹp trai, lại có giả thế, chỉ cần cố gắng, sợ gì là không thành công. Nói chung, nếu huynh ấy mà còn chưa có vợ thì điều kiện so với người còn gấp hơn cả trăm lần. Hả? Gấp trăm lần? Lăng Phong lại rời la chã: Nhưng ca mới là nam chính nhà. Còn bà nó, hình tượng của Phong ca trong mắt chị em thì ra lại nát bét như vậy sao? Còn bà nó, ta làm sao lại xuyên vào cái dị giới toàn lũ nữ nhân thực dụng thể này? Không phải nữ nhân dị giới đều là cái loại dầm nữ thiệp chạy sao? Không đúng kịch bản con mẹ gì cả. Chốc lát, Tích Nhược buồn chán rời đi. Lăng Phong liền liếc Lăng Hổ một bộ lao tăng nhập định bên cạnh, không kìm được hỏi thử: Hey, hổ đệ, ngươi nói ta có đẹp trai không? A Di Đà Phật, ta không phải nữ nhân. Hay, thì dùng mắt nam nhân mà đánh giá thử đi. Nói chung không đẹp bằng bẩn tăng. Lăng Phong không khỏi trợn mắt. Có điều nghĩ nghiêm túc, Phong ca không khỏi tự hỏi bản thân: Hả? Vì sao Đóa Nhi dứt áo theo hoàng tử? Vì sao Liễu công chúa không lời từ biệt? Vì sao Thanh Mịch không muốn kết hôn? Con bà nó, chẳng lẽ đều vì Phong ca không đủ hội tụ ba điều kiện cao phú xoáy sao? Không xong, đợt này mà trở về phải tích cực cải biến, mà việc đầu tiên là phải kiếm tiền. Khi đã có tiền, không sợ là không đẹp trai, không thể để hình tượng nam chính lún xuống vũng bùn sâu như vậy được. Bỗng đúng lúc này, từ cánh rừng bên cạnh đột nhiên có tiếng nữ nhân kêu cứu: Có ai không? Cứu, cứu với. Sau đó là tiếng cười đầy tiền của gã nào đó. Ở đây đột cao hẻo lánh, bạch tiểu thư, ngươi có kêu đằng trời, ngươi càng kêu, ta lại càng thích. Lăng Phong nghe được, hai mắt liền tỏa sáng. À, đầy rồi, rốt cục trời công giúp ta, cái tràng cảnh anh hùng cứu mỹ nhân nhà, thời điểm lấy lại tạo hình cho nam chính đã đến rồi à. Vì vậy, hắn lập tức bật người đứng dậy, hiên ngang lẫm liệt quát: À, cấm động! Ai làm gì thì làm đó, cảnh này để cả diễn. Chưa vị vừa nghe xong tập 118 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Mời chưa vị tiếp tục lắng nghe tập 119 vào ngày mai. Phỏng Mộ xin chân thành cảm ơn.